Am Ảm, Dương Kỳ vung tay, tất cả những ngọn lửa tập trung vào trong lòng bàn tay, thị triển một chiêu bất diệt. Trong một chớp mắt, bên trong vũ trụ truyền ra vô số thanh âm nổ tung, con thần trùng kia bị Dương Kỳ chộp lấy, gào rít điên cuồng nhưng không thể thoát ra. Phong ấn, tiếp tục thì khó mà Dương Kỳ chờ con thần trùng này rơi vào trong lòng bàn tay thì lập tức triển khai thần ma phong ấn, từng đạo phù văn đan vào nhau phong ấn con trùng này. Con thần trùng này liên tục ngoạ nguậy, mỗi một lần nhúc nhích là có biến hóa nghiêng trời lệch đất, có thể làm tinh cầu chấn động, Dương Kỳ cảm thấy nếu cứ chấn áp được nó. Ta là chúa tể, các vị thần xuất hiện, thế giới huyền đồng. Đạo ở đâu, nơi đó Dương Kỳ mạnh mẽ vận chuyển thần tượng chấn ngục kình, trực tiếp luyện người dịch thanh thanh thánh vương không gì địch nổi. Nguồn, VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ bản quyền hóa thánh quang vô cùng vô tận thẩm thấu tiến vào trong thân thể con trùng kia, khiến nó cảm thấy khí tức của chư thần ấn ký rồi từ từ yên tĩnh lại. Đúng vậy, tốt lắm, ta đại biểu cho các vị thần, ngươi là thần trùng, là do các vị thần tạo ra để thôn phệ không gian, chế tạo thông đạo, ngươi nên hàng phục ta, thành tựu tương lai sẽ khó mà tưởng tượng được, ta sẽ lấy máu của thượng đế nuôi nấng ngươi, giúp ngươi trưởng thành, cứ theo tốc độ này thì cũng không còn bao lâu nữa. Phá, chưa xòe ra, mà vẫn vo tròn thành một nắm, việc lúc trưởng thành của nó còn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cố ý niệm tâm linh truyền vào trong đầu con thần trùng này, khiến cho nó hoàn toàn yên tĩnh. Ngay trời sinh con thần gian, sau đó Dương Kỳ thi triển thần cấp khí công, đem nguyên thần lạc ấn của mình liên tục di chuyển. Kết hợp với con thần trùng này, sau đó tế luyện, trong chân không đen tối tràn ngập ánh sáng nhiều màu sắc, tiên khí ngưng kết thành những bọt khí lớn, biến nơi này thành một tiểu vũ trụ, một người một trùng ngồi ở hàng bên trong tiểu vũ trụ, thần trùng lúc này đã hoàn phục, lực lượng cực lớn của con trùng này ngập tràn kỳ toàn bị Dương không gian. Minh tin chiên on khi đạt Dương Kỳ bóp thần tịnh thổ. Thiên đường theo khí từ từ mở rộng, xiềng xích to lớn bên trong đó bắt đầu xuất hiện, thần gia thần trùng tức tịnh thổ. Của Dương Kỳ chui vào trong xiềng xích, sống ở bên trong thần tịnh thổ chấn động, một cỗ khí tức thiên vị nảy sinh, tuy nó là đột nhiên, giả ấu trùng thế nhưng mới sinh ra đã là cao thủ cảnh giới thiên vị, hơn nữa bản thân còn mang theo không gian thần tắc, gia thần tịnh thổ của Dương Kỳ lập tức nhận được lực lượng cực mạnh. Các loại không gian thần khổng lồ đánh mạnh thú tắc gen của thần trùng cộng với ký ức truyền thừa vào tâm hồn Dương Kỳ. Cả ma biết luyện cổ đại này, bình thường có được gen cường đại và ký ức truyền thừa là tu luyện, ngưng kết xuất hiện yêu hạch. Huống chi là đã khí trùng bản thân nó có lĩnh ngộ cực mạnh về pháp tắc không còn thiếu mộng nhập thần cơ, hắn đưa mắt không nhưng nó thần trùng cái lỗ hổng hiện giờ kỳ sử xuất hiện trong gia thần tịnh thổ, cảnh giới Dương nhận được những không gian thần tắc trong ký ức cổ xưa của nó, khí tức tang thương của lịch linh hồn của hắn rốt cục đột phá tới đại thánh cấp thánh vương xa xôi, phân thân tiên vô số tia chớp điên cuồng vào trong người tiên đại thánh cấp 9. Cấp sử thi, hắn một lần nữa độ thủy hỏa phong xuất hiện trong đại lục thai của kiếp, hội tụ tứ đại kiếp số địa rồi tiến thai, khiến tu vi của nó liên tục tăng lên. Tới 9, một chút là nó có thể. Thần hàng phục Dương sạch vậy tìm được bảo trùng nhỏ kỳ, bản thân Dương cũng cảm nhận được biến hóa trong đại lục thánh vương, tiên thai thầm gật đầu, không bao lâu nữa hắn có vị đã đại trong tay. Khi phân thân thể tới địa ngục ngày đại triển huyền không ma ha bởi phong tấn chức, hắn âm có thần trùng rồi, hùng sắp tới gì chuyện Dương oai ở sơn, thậm có chí Dương Kỳ nhận nhìn ra ngoài còn cứng rắn có thể ra không thể phá vỡ cổ không riêng thể biểu diễn ở học phủ Thái Hoàng. Bức bình phong của địa ngục ma ha, như trước, Dương Kỳ có thể dùng thôn vệ phong tinh bích hệ tạo thành một chui vào đó đã không còn khó nữa. Vô duyên cớ xuất hiện ở lẽ là bởi vì vạn giới vương đồ sắp xuất tới chuyện này, thần trùng cổ đại một con trong chân không đen mòn, bức bình cổ đại không thể vô nơi này, để rồi bị ta nghĩ đã gần như chết được tối, chẳng khác nào mênh mông. Nó chẳng mà vàng tay bé, đột hắn ăn quét kỳ một cái, một tia sét đánh việc nhiên bắt lại trong sa mạc đột cho vô số luồng phá đạt kinh thiên xuất hiện bên trong ra tới tiên khí ngập tràn trong người nó, chỉ cảnh giới thiên vị. Cách chương.